Chương 1193, trong mắt người khác. Chỉ bất quá, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Giả cũng không biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì, cho nên cũng không có biện pháp biết mà thôi. Bất đắc dĩ là, làm Trương Lương đi ở bên cạnh thời điểm, luôn là có thể cảm giác được, có thật nhiều ánh mắt của người hướng phương hướng của mình nhìn qua, hắn lúc đó tuy là cũng không nói gì, thế nhưng vào lúc này, hắn ngược lại là cảm thấy vài phần không thích hứng cảm giác. Chúng ta, là không phải ở những người khác trong mắt, cũng là bị coi là tình lữ đâu tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Giả thật là cảm thấy vài phần cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này không phải tức giận, càng không phải sinh khí, chỉ là để cho nàng cảm thấy một trận ngượng ngùng, nhưng là lại không tiện nói rõ cảm giác. Dù sao, nàng và những người này cũng không nhận ra, mà đối phương cũng chỉ là lễ phép quan sát chính mình hai người, cũng không có hướng về phía bọn họ chỉ trỏ, cũng không có cái gì động tác khác. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Giả cũng không có biện pháp từ bộ dáng của bọn họ trong nhận ra bọn họ đối với mình đang nói cái gì, hoặc có lẽ là, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Giả tương đối quan tâm là, những người này sẽ đối với mình và Trương Lương nói cái gì. Làm sao vậy Trương Lương cho dù đối với những người này nhìn kỹ cùng với chính mình ánh mắt không để ý, nhưng là khi ánh mắt của những người này nhìn kỹ ở Mã Đồ Ả Kỳ Giả trên người thời điểm, hắn vẫn vô cùng để ý vì vậy, làm Mã Đồ Ả Kỳ Giả biểu lộ ra vài phần không thể chịu được dáng dấp thời điểm, Trương Lương lập tức liền phản ứng lại, đi lên trước một bước, hướng về phía Mã Đồ Ả Kỳ Giả nói rằng, lúc này Trương Lương cũng đã là cảm giác đi ra, giả như là đổi thành những thứ khác địa phương. Hắn lúc này không nhất định có thể làm được thoải mái như vậy đối với trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Giả nói, thế nhưng không có cách nào, lúc này Trương Lương đã có thể cảm giác rõ rệt đi ra, trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Giả chính là một cái để hắn đông tích tồn tại. Chỉ bất quá, những người khác không biết là thấy thế nào đợi, hơn nữa, dư A theo Trương Lương bản tâm mà nói, hắn cũng không muốn để trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Giả cảm giác được chút nào không thích ứng. Không có cách nào. Trương Lương chính là chỗ này sao cho là, đối đại nữ sinh còn là muốn hết sức che chở tương đối khá, nhất là trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Giả loại hình này muội chỉ, Trương Lương cực kỳ rõ ràng có thể cảm giác được. Mã Đồ Ả Kỳ Giả tuy là bề ngoài thoạt nhìn lánh băng băng, thế nhưng trên thực tế tiếp xúc về sau, mới có thể biết nàng nhưng thật ra là rất dễ chung sống người. Đương nhiên, điểm này, cũng là Trương Lương chỉ là suy bụng ta ra bụng người ý tưởng, trên thực tế. Đây hoàn toàn là Trương Lương nghĩ quá mức hoàn mỹ một chút. Phải biết là, bình thường ở trong trường học thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Giả nhưng là đối với bất kỳ người nào đều thuộc về sắc mặt không chút thay đổi cái kia một loại, giả như là đổi thành những người khác có thể tốt hơn để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Giả cảm thấy vài phần cảm giác không giống nhau. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Giả chính là để lúc này Trương Lương cảm thấy vài phần chỗ bất đồng, đổi thành người khác ở Trương Lương trước mặt. Lúc này Trương Lương tự nhiên là không cần lo lắng nhiều như vậy. Thế nhưng vào lúc này, Trương Lương cảm thấy, chính mình còn là muốn tin tưởng một cái Mã Đồ Ả Kỳ Giả trong lòng đang suy nghĩ gì tương đối khá, bằng không, giả như nói để Mã Đồ Ả Kỳ Giả ở chỗ này bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào đưa tới phản cảm. Như vậy, liền cùng Trương Lương mang theo nàng tới sân chơi thu được vui sướng ước nguyện ban đầu hoàn toàn rời bỏ, bất kể là nói như thế nào. Lúc này Trương Lương đều là vô cùng quan tâm Mã Đồ Ả Kỳ Giả cảm thụ. Liên quan tới điểm này, cho dù là lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Giả, cũng có thể rõ ràng ở Trương Lương trên người cảm giác được. Giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Giả thật là sẽ có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Thế nhưng, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, lúc này Trương Lương cũng là biểu hiện ra vài phần không thua gì chính mình bình tĩnh cùng lãnh tĩnh. Thật ra khiến Mã Đồ Ả Kỳ Giả đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa rất nhiều. Chỉ bất quá, có thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Giả vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới tự mình đi tới chuyện cũ, giả như nói những thứ này sự tình đều có thể theo thời gian trôi qua sau đó niêm phong cất vào kho ở trong trí nhớ, thật là tốt biết bao nhất kiện sự tình. Ở nơi này trên thế giới, mọi người luôn là có rất nhiều ký ức muốn quên mất sạch, thế nhưng có thời điểm, bọn họ lại quên mất. Những thứ này sự tình cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể làm được, rất nhiều thời điểm, mỗi người ý tưởng, cũng không nhất định có thể đủ chịu đến chính mình tả hữu, nhất là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho người không biết nên nói chút gì mới tốt. nhất là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho lúc này Trương Lương không biết mình trong lòng đang suy nghĩ gì. Điểm này, mà đồ ạ kỳ dạ trong lòng cũng là vô cùng chán ghét. Thế nhưng không có cách nào, ở vào thời điểm này, mà đồ ạ kỳ dạ chính là không có biện pháp đem chính mình trong lòng có chút tâm tư đối đãi ngoại nhân nhắc tới, giả như có thể, nàng lúc này cũng sẽ không là khó khăn như vậy qua một người còn sống. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ giả cảm thấy vài phần cảm giác bất đắc dĩ, dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này nàng muốn đem chính mình ý nghĩ trong lòng dễ dàng như vậy biểu đạt ra ngoài, thực sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đáng tiếc là, vào lúc này mã đồ ạ kỳ giả trong mắt, nàng hết sức rõ ràng là, lúc này Trương Lương sẽ như thế nào làm, rất có thể sẽ rõ xác thực đến chính mình phía sau ý tưởng trong. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ giả cũng là mang theo vài phần dáng vẻ như vậy cảm giác, thế nhưng để cho nàng không ngờ tới là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là đã đi tới. Điều này làm cho lúc này mã đồ ạ kỳ giả có vài phần khó được buồn bực cảm giác, nàng còn tưởng rằng là bởi vì mình ý tưởng quá mức trực tiếp, sau đó bại lộ chính mình đây. Bất quá, rất nhanh. Là mã đồ ạ kỳ giả đã biết lúc này Trương Lương theo như lời thoại ngữ sau đó, nàng mới phản ứng được, thì ra Trương Lương cũng không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng nàng sẽ bị ánh mắt của những người này quấy nhiều đến. Nghĩ tới đây thời điểm, mã đồ ạ kỳ giả trong lòng đống nhiên ra nhiều thêm vài phần áy náy tâm tình, liền cùng phía trước ý tưởng giống nhau, nàng cũng cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, Trương Lương đối với mình ái hộ chi tâm. Giả như không có phía trước những cái này sự tình. Lúc này mã đồ ạ kỳ dạ nhất định sẽ cho rằng, trước mặt Trương Lương cùng mình, chính là không thể tốt hơn gặp gỡ đối tượng.